Lục lạc nhỏ Paradoxical, chương 34, tình yêu thật sự vĩ đại như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Diễm quay đầu lại. Không biết từ lúc nào Lâm Đang đã ngồi bên cây đàn piano. 10 ngón tay cô đặt lên phím đàn, nhìn anh với ánh mắt chân thành. Anh nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, lo sợ bí mật nhỏ này sẽ bị phát hiện, nên anh lùi ra xa một chút. Cây đàn piano này có cần cắm điện không? Có, phải bật cầu dao tổng ở chỗ cửa ra vào. Trình Diễm theo lời mở cầu dao tổng, cắm điện cho đàn piano. Và ngay lập tức, anh nghe thấy vài âm thanh hỗn loạn vang lên từ những ngón tay của Lâm Đang. Anh chậm rãi bước đến, đứng trước cây đàn, lặng lẽ nhìn người trước mặt như thể giấc mơ của anh đã trở thành hiện thực. 6, 3, 1, Lâm Đang dò tìm vị trí phím đàn, hai tay nâng lên và ngẫu nhiên đánh một đoạn nhịp điệu. Trình Diễm không nhận ra đó là bài gì, nhưng anh cảm thấy nó rất hay. Hay hơn bất kỳ bản nhạc nào anh từng nghe. Cậu có muốn thử không? Lâm Đang đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh có chút lo lắng. Tay đang đặt trên nắp đàn vô thức rụt lại. Hạ giọng nói, tôi không biết đàn. Không chỉ không biết đàn piano, anh còn không biết chơi bất kỳ nhạc cụ nào. Thậm chí chưa từng chạm vào một nhạc cụ nào cả. Lâm Đang nhường nửa chỗ ngồi, vỗ nhẹ lên đó. Mời anh ngồi xuống, không sao đâu, mình có thể dạy cậu mà. Anh sợ mình sẽ làm xấu mặt, nhưng lại sợ hơn nếu bỏ lỡ cơ hội gần gũi với Lâm Đang. Anh vòng qua phía sau đàn, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh cô, thậm chí không dám ngồi sát vào, để lại một khoảng trống đủ cho nửa người. Nửa người anh vẫn như lơ lửng trên không. Lâm Đang đặt ngón tay lên phím đàn trước mặt anh, tỉ mỉ giải thích. Đây là nốt đô, tiếp theo là dê, mi, fa, son, la, si, cậu đặt tay lên thử xem. Trình Diễm chớp mắt, cứng nhắc đặt 5 ngón tay lên phím đàn, dùng ngón trỏ ấn xuống phím đầu tiên. Cây đàn phát ra một nốt đô trầm thấp, anh bất ngờ quay đầu lại, nở một nụ cười. Chúng ta sẽ học bài đơn giản nhất là Twinkle Twinkle Little Star. Bản nhạc bắt đầu bằng nốt đô. Cô nhấn 2 lần lên phím đô rồi nghiêng đầu nhìn Trình Diễm. Trình Diễm nhận được ánh nhìn của cô, lập tức nhấn 2 lần phím đô. Sau đó là phím son, tức là đếm từ phím đô đến phím thứ 5. Đúng rồi, chính là phím này. Cũng nhấn 2 lần rồi di chuyển ngón tay sang phím la. Nhấn 2 lần, sau khi nhấn xong thì trở lại phím son. Nhấn 1 lần, đúng rồi, bây giờ hãy chơi cả đoạn liên tục nào. Trình Diễm hít sâu một hơi, đặt tay lên phím đàn, trong lòng không ngừng nhắc nhở mình. Ngón cái là 1, ngón út là 5, anh nghe Lâm Đang đếm ngược, rồi ngón tay anh lập tức theo kịp, hòa theo giai điệu mà cô đang hát. Đô đô son son la la son, tốt lắm, làm lại lần nữa nào. Twinkle twinkle little star. Âm thanh từ cây đàn piano vang lên rất hoàn hảo. Trình Diễm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục học theo Lâm Đang. Bản nhạc này chỉ có 4 đoạn. Anh nhanh chóng nhớ được vị trí phím đàn và toàn bộ nốt nhạc. Lâm Đang đề nghị cả hai cùng chơi một lần nữa. Anh liền ngồi thẳng lưng, sẵn sàng chuẩn bị. 3, 2, 1, Twinkle Twinkle Little Star, trên bầu trời đầy sao. Lấp lánh ánh sáng như đôi mắt nhỏ của chúng ta. Lâm Đang vừa hát vừa lắc lư người. Trình Diễm nhìn cô cũng không thể kiềm chế mà lắc lư theo. Anh lắng nghe giọng hát của cô, trong lòng cũng đang hát theo. Chiếc ghế dài vốn để trống nửa chỗ không biết từ lúc nào đã bị ngồi kín. Hai người trên ghế dựa vào nhau, mắt chạm mắt, cùng nhịp lắc lư, cùng nhấn phím đàn. Tiếng đàn hòa với tiếng hát, thu hút sự chú ý của những người bên ngoài. Có tiếng gõ cửa 2 lần, rồi một tiếng kẹt, phá tan không khí ngọt ngào giữa hai người. Lâm Đang và Trình Diễm đồng thời dừng tay, quay đầu lại, không biết người kia đã đến từ khi nào. Có chuyện gì không? Lâm đang hỏi, người đến có vẻ là một giáo viên. Các em là học sinh lớp 11 phải không? Phòng đàn không được tự ý vào. Phải xin phép trước. Lần này thì bỏ qua nhưng lần sau nhất định phải đến chỗ tôi để xin phép đấy. Buổi biểu diễn ngoài sân đã bắt đầu rồi. Các em mau ra đi. Lâm Đăng và Trình Diễm cùng đứng lên nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Thì ra phòng đàn không được tự ý vào nhỉ. Lâm Đăng nói, tôi cũng vừa mới biết. Trình Diễm đáp, mình nghe thấy tiếng báo hiệu. Chương trình đã bắt đầu rồi phải không? Lâm Đăng nhón chân nhìn ra sân, cố gắng thăm dò tình hình. Trình Diễm không cần phải nhón chân, chỉ liếc mắt cũng thấy được sân đầy người. Anh nói, chắc là đã bắt đầu rồi. Tôi thấy họ đã ngồi trên sân cỏ rồi. Lâm Đăng tăng tốc bước đi. Vậy chúng ta mau đi thôi. Hai người cúi người, đi vòng ra phía sau sân. Đến cuối hàng của đội lớp mình rồi ngồi xuống. Hình như mới bắt đầu thôi. Lâm Đăng chạm nhẹ vào đầu gối Trình Diễm. Nói khẽ. Vừa nói xong cô liền cảm thấy ánh nhìn từ phía trước truyền lại. Cô có chút ngại ngùng. Nhỏ giọng xin lỗi nhé, mình làm phiền các bạn rồi. Mình sẽ chú ý nói nhỏ hơn. Nhưng Trình Diễm nhìn rõ ràng. Ánh mắt của mấy người đó mang một ý nghĩa khác. Anh không nói gì, liếc nhìn họ một cái. Ánh mắt lạnh lẽo như muốn nuốt chửng người khác. Mấy người đó lập tức quay đầu lại. Bắt đầu lấy điện thoại ra bàn tán. Trình Diễm không cần đoán cũng biết họ sẽ nói gì. Anh không muốn để những lời đó đến tai Lâm Đăng. Bèn quay đầu nhỏ giọng nói. Chương trình sắp bắt đầu rồi. Lâm Đăng lập tức vươn cổ nhìn. Diễn gì vậy? Diễn gì vậy? Trình Diễm cười bất lực. Nhẹ nhàng kéo tay áo cô. Để tôi kể cho. Cô rụt cổ lại. Ngồi xuống. Mắt vẫn dán vào sân khấu. Lắng nghe anh kể. Đang diễn bài văn trong sách ngữ văn. Biên Thành. Kể về câu chuyện của Cảnh Cảnh và Nỗ Tống. Biên Thành, Biên Trang là một tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Trung Quốc Thẩm Tùng Văn. Được xuất bản lần đầu vào năm 1934. Biên Thành kể về cuộc sống ở một thị trấn nhỏ nằm ở vùng biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam. Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của một cô gái trẻ tên là Cảnh Cảnh. Cui Cui. Và mối tình đầy trắc trở giữa cô và một chàng trai tên là Nỗ Tống. Nua xong, tiểu thuyết miêu tả sự tương phản giữa vẻ đẹp thiên nhiên thanh bình và những bi kịch trong đời sống con người. Qua đó khắc họa sâu sắc những giá trị truyền thống và văn hóa của người dân vùng biên giới. Trên sân khấu đang diễn, dưới sân khấu anh đang kể, Lâm đang nghe chăm chú đến nỗi quên cả buổi biểu diễn trên sân khấu. Đầu tựa vào tay, hoàn toàn tập trung vào lời kể của Trình Diễm. Đến khi cảnh cuối cùng trên sân khấu hạ màn, câu chuyện Trình Diễm kể cũng kết thúc. Lâm đang thở dài một hơi, trong lòng có chút cảm xúc. Hóa ra câu chuyện đầy đủ là như vậy. Mình nhớ trong sách ngữ văn chỉ có một đoạn thôi. Cô thở dài, nhăn mặt, bối rối. Tình yêu thật sự vĩ đại như vậy sao? Có thể khiến Cảnh Cảnh chờ đợi Nỗ Tống cả đời. Trình Diễm không biết phải trả lời thế nào. Anh không muốn đưa ra những lời hứa hẹn suông. Anh sẽ để thời gian chứng minh. Có lẽ là vậy. Anh nói. Có lẽ là vậy. Lâm đang lặp lại. Chương trình tiếp theo bắt đầu. Trình Diễm lại tiếp tục kể cho Lâm đang nghe một câu chuyện khác. Những suy tư vừa rồi của cô nhanh chóng bị quên lãng. Trình Diễm không biết liệu mình nên vui mừng hay tiếc nuối. Vui vì Lâm Đăng sẽ không thích người khác, nhưng cũng tiếc nuối vì Lâm Đăng cũng sẽ không thích mình. Khi vở kịch kết thúc, người dẫn chương trình bắt đầu trao giải cho các vận động viên của Đại hội Thể thao. Và đúng như dự đoán, Trình Diễm đã nhận được một tấm bằng khen. Đây là tấm bằng khen đầu tiên mà anh có được trong thời cấp 3. Được anh cẩn thận cất giữ trong ngăn kéo của bàn học. Sau đại hội thể thao, thời tiết ngày càng trở nên đẹp hơn. Gần như không có ngày nào mưa. Trong trường học cũng có thể thấy một số học sinh mặc đồng phục cộc tay. sau cuối tuần vừa qua cùng với đại hội thể thao, các học sinh vẫn chưa thể trở lại trạng thái học tập. Ai nấy đều lười biếng, tụ tập lại để tám chuyện hoặc chơi trò chơi. Trình Diễm đi cùng Lâm đang đến nhà vệ sinh, sau đó chuẩn bị quay lại lớp để lấy cái cặp, để sau giờ tan học Lâm đang có thể về nhà ngay lập tức. Nhưng không ngờ rằng khi vừa đến cửa lớp, anh đã nghe thấy những lời bàn tán từ bên trong. Mấy cậu nói xem, rốt cuộc là dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà cậu ta không cần thi, không cần tham gia các hoạt động mà vẫn có thể ngồi ngay hàng đầu? Còn chúng ta thì học hành chăm chỉ, cống hiến cho lớp, nhưng được coi là gì đây? Không tham gia hoạt động, không thi cử thì cũng thôi đi, nhưng ngồi mãi ở hàng đầu tiên thì thật là quá đáng. Nói thật, chẳng phải là dựa vào việc mắt mình không nhìn rõ sao? Tôi thấy không chỉ dựa vào mắt không nhìn rõ đâu, mà còn dựa vào việc nhà cậu ta có tiền, với lại còn dựa vào việc cậu ta trông cũng được đấy chứ. Mấy cậu không nghe mấy nam sinh kia nói đều thích cái vẻ ngây thơ của cậu ta đấy. Ngây thơ cái gì, ngày nào cũng quấn quýt với cái tên kia. Ai mà biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Cách chương.